Xin chào khán mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 157 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like cũng như là chia sẻ, để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào mà ủng hộ Phong để có thể có thêm chi phí mua bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 157. Phía trước chính là trận thứ hai, Thủy Hành Đại Trận, do gia tộc Mạc Thị thủ trận. Tộc này có sở trường về thủy pháp, mọi người đều lão luyện tạo nghệ thủy pháp, thậm chí không thua với Thiên Nhất Cung. Mà trong trận thứ hai này, hơi nước lợn lờ, giống như là Trường Giang và Hoàng Hà vắt ngang. Một đạo cô Kim Đan Đại Thừa ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên dưới trái phải của đại trận hơi nước ngưng kết thành dáng vẻ nữ tử kiều tiếu, hoặc xếp bằng ở đầu sông, hoặc cười đứng ở bờ sông, nhìn qua như là tiên phong tiểu kiều. Mạc Thủy Nguyệt ở đây thủ quan, tiểu hữu xin dừng bước. Chính giữa đại trận, một vị đạo cô gọn gàng tiến lên, dùng phất trần ngăn cản, hơi hơi vỗ tay, nhẹ nhàng cười. Trong trận thứ nhất, sát lục của ngươi nặng như vậy, sao không ở trận thứ hai này của ta mà rửa trôi huyết cấu? Trong vô hình bắt đầu có sức mạnh vô hình mãnh liệt tràn tới. Trong tiếng rìn rít, nàng cũng đã vận chuyển Thủy Hành Đại Trận, trận được quần quận như là sông lớn, cả không gian đều giống như là một vùng biển mênh mông, kỳ lực dãy ruộng khó thoát, rơi vào bất tận, quận trào mãnh liệt, rồi lại biến mất tầm hơi. Kỹ năng bơi chí là chí âm chí nhu, liên tục không ngừng, lại phản hồi sức nặng bản nguyên của Kim Hành Đại Trận. Xông qua Kim Hành Đại Trận không thể nào giống như là cửa thứ nhất, nếu cứng rắn giết tới, đạo cô rất có tự tin. Phương Hành cũng là như vậy, trừ phi hắn có pháp tướng thần thông của Nguyên Anh, có thể trong nháy mắt vượt qua được nghìn dặm, xông thẳng qua trận. Ở giữa không trung tiếp xúc với bất kỳ trận lực nào, dính một giọt thôi thì cũng sẽ có một luồng lực lượng lớn như biển liên tục không ngừng ập tới, cho tới khi lực lượng của tòa Thủy Hành Đại Trận đều đặt trên đỉnh đầu người, ép cho người xông trận phải chí tử. Thủy Hành Đại Trận chính là vì chuyện này nên mới khó lý giải. Tu sĩ thủy pháp có thể không đáng sợ nhất, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Lúc Ngũ Lão xông cửa này là Sở Thái Thượng mạnh mẽ chịu đựng lực như là biển, mới cho Tam Lão khác có thời gian tìm ra cách phá trận. Chỉ có điều chính ông ấy cũng bởi vì không đủ lực, cuối cùng Kim Đan bị nghiền nát mà chết. Còn Phương Hành và Đại Kim Ô, ở trong hai người này trừ phi có một người cam tâm tình nguyện dùng lực cánh vác trên người mình để người thứ hai rảnh rỗi đi tới sông trận, nếu không hai người đều sẽ phải hãm sâu trong trận này, bị đại trận ăn từ nước sống. Cho dù có thể thông trận thì cũng không có tác dụng. Giống như thế gian phàm tục, đã sớm biết dòng nước sông chảy tới đâu, nhưng một khi rơi vào nơi đó thì sẽ không tránh được mà liên tiếp gặp nạn. Lão Nico, ngươi thực sự cho rằng Thủy Hành Đại Trận còn con này có thể vây khốn được ta sao? Phương Hành cầm một thanh đàn hương, ngoáy lỗ tai của mình, cười khanh khách xông thẳng vào trong đại trận. Ta là đạo cô, tiểu hữu không học vấn không nghề nghiệp, khó tránh khỏi làm cho người ta chế nhạo. Mặc đạo cô rõ ràng có chút không vui, lạnh mặt, chờ mở miệng giải thích. Lão Nico, ngươi thực sự cho rằng chắc ăn được ta sao? Phương Hành cười hì hì, cắt đứt lời nói của Mặc đạo cô. Lớn mật, một tên nhãi con còn tu đạo gì, nên ăn năn cho tốt ở trong đại trận này đi. Lông mày của Mạc Đạo Cô nhíu chặt tay, lại lớn tiếng quát. Phất trần vung lên, toàn bộ huyễn cảnh trong đại trận song giữa ngập trời tập kích cuốn tới, trào đầy bốn phương tám hướng. Đồng thời 72 thủy nị nhi ở xung quanh chiếm một góc của đại trận, bảo vệ không gian trên dưới. Bất luận Phương Hành tới chỗ nào đều sẽ thúc giục đại trận qua đó. Còn hắn chỉ cần bị dính một chút nước là sẽ lập tức bị sức mạnh của cả tòa Thủy Hành Đại Trận này chấn áp. Đừng có cho rằng xông qua được trận thứ nhất mà có thể hung hăng ngang ngược trước mặt bần đạo. Chẳng qua đã chiếm được kim trùng kiếm thai sắc bén nên mới phá được Kim Hành Đại Trận thứ nhất. Bần đạo muốn xem thử người có bản lĩnh tới phá Thủy Hành Đại Trận của ta hay không. Mày liễu của Mạc Đạo Cô dựng thẳng, trực tiếp nhảy lên, một tay cầm phất trần, một tay kết pháp quyết toàn lực thôi động pháp trận. Nàng ta cũng không muốn đi vào vết xe đổ của Vân Giao, đối mặt với Phương Hành khẩu âm ung dung, vừa lên đã thi triển toàn lực. chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ. Đối mặt với thủy hành đại trận quần quật ập tới, Phương Hành không tránh không né, đơn trường tiếp tới. Ầm một tiếng, rút dây động rừng, đơn trường của Phương Hành tiếp tục nhận sức nước. Bên trong cả tòa đại trận, một luồng lực lớn như là biển lập tức liên tục điên cuồng tràn tới. Từng luồng lực như là biển ập tới, liên tiếp chấn áp trên đỉnh đầu quán. Cứ tiếp tục như vậy, so với lúc ngũ lão xông qua trận này khác nhau. Sở Thái Thượng chính là vì cố gắng chống đỡ lực của nước trong đại trận này, cuối cùng khô kiệt sức mạnh, kim đan bị nghiền nát mà chết. Chỗ nước này còn chưa đủ, ta cho các ngươi thêm một ít nha. Gặp phải một luồng lực như là biển đè tới, sắc mặt của Phương Hành bỗng nhiên biến đổi. Đơn trưởng bóp vỡ dòng sông trước người, bọt nước văng tung tóe, bay lên không trung, hiện hóa trên đỉnh đầu quán một đóa mây đen. Sau đó đóa mây đen này càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng hấp thu sức nước ở trong đại trận này tới, hầu như là tràn ngập cả tòa thủy hành đại trận. Sau đó không trung rắc một tiếng, mưa to bắt đầu rơi xuống. Nghịch nước ở trước mặt ta, không biết Thương Đan Hải Long Quân là cha vợ của tiểu gia ta hay sao? Phương Hành cười ha ha, thần niệm như tơ tỏa ra vào mưa lớn khắp bầu trời, trực tiếp đối kháng với lực đại trận của trận thứ hai, thủy hành đại trận. Dường như là bốn lạng đấu nghìn cân, lực đại trận khổng lồ mà lưu truyền này toàn bộ bị hắn thay đổi phương hướng vào lúc này. Cảnh tượng này làm sắc mặt của cửa đạo cô kia bị đại biến. Khi bắn pháp quyết, tay đã không nhịn được mà run lên. Tiểu quỷ này rõ ràng là đang lợi dụng phương pháp ngự thủy huyền ảo để cứng rắn đoạt lực đại trận của trận thứ hai này của mình. Bố vũ đại thuật. Mặc đạo cô có sở trường về thủy pháp, là một người biết nhìn hàng, bỗng nhiên thất thanh kêu lên. Ngày bình thường bà ta bế quan không ra ngoài, không thông hiểu xế sự. Cho tới lúc này, ngũ lão đại tuyết sơn muốn lên Phong Thiện Sơn lập đạo, đạo chủ của Bắc Tam Đạo mới mời bà ta, một người thông hiểu thủy pháp cũng không thiện chiến, ra chủ trì tu sĩ Mạc gia giữ trận thứ hai. Nếu là lúc bình thường, trận thứ hai này nên do người của Thiên Nhất Cung tới chủ trì. Chỉ là Thiên Nhất Cung bởi vì có Long Quân xuất hiện nên thân phận thực sự xấu hổ, vì vậy nên mới mời đổi thành bà ta. Nói đi nói lại, thủy hành đại trận dù dị, thù dị, bên trong lại tiếp nhận thủy mạch của Phong Thiện Sơn. Người chủ trì đại trận không cần có lực được quá cao, chỉ cần tinh thông thủy pháp cũng có thể phát huy ra sức mạnh của trận này đến cực hạn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ba đạo chủ của Hắc Tam Đạo mời bà ta tới. Nhưng vào lúc này, bà ta mới kinh dị phát hiện tiểu ma đầu xông trận bỗng nhiên lại thi triển bố vũ đại thuật của Long Tộc. Chưa từng nghe nói từ gút mắt của tiểu ma đầu với Long Tộc, Mạc đạo cô lập tức khiếp sợ, khó diễn tả được. Đạo thủy pháp tán tu vô hình, tu vi cao hay là thấp, tất cả nhờ vào hai chữ vi diệu. Năm đó Long Tộc giao hảo với thánh hiền của nhân tộc, mỗi nhân vật đều tiếp nhận một chức bố vũ nhân gian. Trong một thành nào đó, mưa rơi bao lâu, thiên tình bao lâu, mưa rơi dài như thế nào, nơi nào cực nhiều, nơi nào ít một chút, đều có thể khống chế không chút sai biệt. Đây là đại thuật tinh diệu tới mức nào chứ? Trong giới tu hành, ai có thể sánh bằng? Cũng chính vì vậy, thấy được tiểu ma đầu thi triển bố vũ đại thuật, Mạc đạo cô này lập tức đổi sắc mặt. Ta cũng không tin ngươi còn nhỏ tuổi có thể tu luyện được bố vũ đại thuật của Long Tộc tới mức nào. Mạc đạo cô cắn răng nghiêm ngặt quát. Phất trần lại vung lên, tất cả dòng sông không trung liên tiếp bị kềm hãn, sau đó nhanh chóng ngừng kết biến thành bằng thành băng. Hoàn toàn không trung nơi này huyễn hóa ra lưỡi xương kiếm trơn trượt, gào thét khắp bầu trời, đâm thẳng về phía Phương Hành ở phía trước. Chính là do thủy pháp ở trong đó biến đổi, nước hóa thành băng, làm nước không dễ khống chế, trở thành lưỡi kiếm dễ khống chế hơn, làm nước tàn khắp nơi mềm mại, hóa thành đao kiếm sắc bén. Mà ở sau sống xương kiếm trơn trượt này, hơn 10 thủy thị nhi, mỗi người đều khống chế hàn băng kiếm, đâm về phía Phương Hành và Đại Kim Ô. Ha ha, sẽ chờ một chiêu này của ngươi. Phương Hành cười to, sau đó khóe mắt lạnh lẽo, hai tay nhất ấn, trong nháy mắt đã thúc giục một thân tu vi của mình tới cực điểm. Một luồng khí độ bổn nguyên xông lên mây đen trong đỉnh đầu. Trong khí độ bổn nguyên kia lập tức xuất hiện một loại sức mạnh kỳ dị, giống như là một cái đại ấn chấn một phương, đắp khắp không trung của thủy hành đại trận, làm tất cả thủy ý ở bên trong đại trận đều ngưng kết bất động. Giết, giết chết bọn họ cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên, đồng thời xông ra ngoài cùng Đại Kim Ô. Một người dùng kim xí tập kích, một người dùng huyết đao gào thét. Khắp trời là băng đao xương tiễn trơn trượt, Sau khi cự lực của bọn họ tập kích thì bị cuốn xuống, đều nát bấy như xương, nhẹ nhẹ bay xuống. Mà công kích của bọn họ lại không chút khách khí, trực tiếp giết sạch đám Thủy Thị Nhi ẩn dưới băng xương. Nhất thời toàn bộ không trung vang lên tiếng kêu liên hồi, tinh phong huyết vũ, vô số tay cụt chân cụt nhào nhào rơi xuống đất. Thủy ý động lại, giữa đại trận huyết dịch tạo thành dịch thể tuy duy nhất còn lưu động. Phụ vương, trong đại trận kia tại sao lại có khí tức của long tộc ta? Lúc này ở chân núi Phong Thiện Sơn, ngay cả long nữ cũng nhạy bén nhận ra gì đó, kinh hoàng kêu lên. Long quân thì sắc mặt hơi trầm xuống, cười nhạt nói, đại khái con cảm giác sai rồi. Long nữ ngạc nhiên, tỉ mỉ cảm ứng, lại không tin vào lời giải thích của long quân. Bên trong trận thứ hai rõ ràng xuất hiện khí tức của long tộc các nàng, hơn nữa còn là khí tức dị thường khổng lồ mà trung hậu. Bây giờ nghĩ lại, khí tức này dường như đã sớm xuất hiện ở trên người của Phương Hành rồi. Một cảm giác thân thiết của đồng loại dung hợp trong khí tức của Phương Hành. Chỉ là dù sao tu vi của nàng còn chưa có đủ, không cảm giác được loại khí tức này. Cho tới tận bây giờ, Phương Hành thi triển thủy pháp đã tới cực hạn, rốt cuộc mới tỏa ra, không chỉ định trụ cả tòa thủy hành đại trận, mà còn làm cho nàng nhạy bén bắt được cái gì đó. Năm đại trận đầu thiên thông hiểu trận lý, mỗi trận đều mang một loại pháp trùng, liền chiếm hết tiện nghi. Cùng với việc nói tiểu quỷ này đang xông trận, chẳng bằng nói hắn đang mượn năm đại trận ngũ hành đầu tiên để biến hóa, rèn luyện pháp trùng của mình, ma luyện thuật pháp của mình. Chuyện này có thể sánh bằng với việc quan môn tìm hiểu chỗ hữu dụng. Chỉ là vấn đề ở chỗ loại pháp môn chiến tu này nhất định là đang liều mạng, có thể tiếp tục chống đỡ được hay sao? Ung một tiếng, lấy khí tức của Long Châu sẽ đánh bố vũ đại thần thông vô thượng, định trụ nước của đại trận. Phương Hành cùng Đại Kim Ô chém xuất một đường, chém ra một con đường máu ở trên không trung. Cuối cùng chiến pháp không mạnh, chỉ thông hiểu thủy pháp. Mặc Đạo Cô bị đạp ở dưới chân, làm cho Mặc Đạo Cô kia sợ tới mức biến thành màu đất, liều mạng kêu to lấy trận kỳ lắc lư, nhưng hiển nhiên là cũng không địch lại. Trung Quy muốn nhận thua, chỉ tiếc là trận kỳ của bà ta thực sự lấy ra quá chậm. Cuồng đao huyết ẩm của Phương Hành đã chém xuống, nhanh như chớp lăn tới trước mặt của Sở Thái Thượng tạo hóa phía sau đại trận. Trận thứ hai đã bị phá. Lại là một cảnh đống huyết nhục hỗn độn. Phương Hành chân không ngừng bước vào, nhắm vào trận thứ ba lướt tới. Trận thứ ba, hành hỏa đại trận. Từng tia hỏa ý trải rộng ở trong đại trận, ngọn lửa bừng bừng, liệu trải liệu thiên trải rộng khắp nơi, nhưng mà vẫn không trói buộc được Phương Hành sử dụng tam bội chân hỏa bảo vệ quanh thân, tiếp tục chém giết về phía trước. Mười trận của Phong Thiện Sơn tuy rất lâu năm, sớm đã không còn uy lực của 10 đại trận năm đó cổ tiên Phong Thiện Sơn chấn mà nữa, nhưng mà một vài tính chất đặc biệt vẫn còn tiếp diễn. Đó chính là một chuỗi trận đều có thuộc tính riêng. Năm trận đầu tiên chính là kim, thủy, hỏa, mộc, sơn, ngũ hành. Bổn nguyên đại trận chính là sức mạnh ngũ hành này. Sức mạnh tương khắc, độ cạnh tranh sẽ tăng gấp bội. Sức mạnh tương sinh sẽ dễ dàng phá trận như là trở bàn tay. Một loại biến hóa khác chính là bản thân cũng lý tu luyện sức mạnh, đồng dạng sẽ có thể giảm ảnh hưởng của lực đại trận sông thấp nhất. Trận thứ nhất, kim hành đại trận. Phương Hành có kiếm thai, ma kiếm, lại thông hiểu trận lý nên dễ dàng sát trúng tu vân ra sông trận. Trận thứ hai, thủy hành đại trận. Hắn có tu luyện bố vũ bí thuật của long tộc, lại có khí tức của Long Châu tương trợ, qua trận cũng là không hề khó. Còn trận thứ ba, hiện giờ có tam muội chân hỏa hộ thân, hành hỏa đại trận không thể làm gì được hắn. Cái cần chính là chém giết mà thôi. Từng trận giết qua, trong hỏa ý ngập trời, thân hình của Phương Hành và Đại Kim Ô như ẩn như hiện, chém giết đến cực kỳ thảm liệt. Rốt cục trận chủ thủ trận, tán tu Bắc Vực Hòa Đầu Đà nhận thua, Phương Hành phá trận. Trận thứ tư, mộc hành đại trận. Hơn 300 khối lỗi thực lực mạnh tới phô thiên cái địa đánh tới. Sau khi chém giết thì lập tức mượn mộc ý trọng sinh bỗng nhiên xuất hiện, chém giết không ngừng, cục diện giết không hết. Phương Hành giết qua trận này rất gian nan. Hắn không giống như lúc Hồ Cầm lão nhân xông trận, lấy cảm ngộ của bản thân thâm nhập vào động nhật vạn vật để túc sát tuyệt diệt sinh cơ của khôi lỗi. Một phát đã thành công xông trận, tu pháp của hắn đã không cách nào có thể khắc chế được nữa, chỉ có thể không ngừng chém giết. Cũng không biết đã chém giết mấy trăm ngàn con. Hắn và Đại Kim U đều bị thương không nhẹ, nhưng mộc hành đại trận này vẫn còn chưa xông qua. Chúng tu ở chân núi trong lòng đã nóng như lửa đốt. Tu sĩ Nam Chiêm lạnh lùng, đến đâu thì cũng phải lo lắng không yên. ta liều mạng với ngươi. Lần nữa liều chết xung phong xông trận, Phương Hành đã trợn trừng mắt. Hắn cũng sở hữu pháp trùng học hệ, mộc hệ, hơn nữa còn là căn bá tặng, phẩm chất cực cao. Chỉ có điều hắn chưa từng tu luyện mộc hệ đại thuật, không có cách nào thôi động pháp trùng mộc hệ để đả thương địch thù, chỉ có thể dùng để chữa thương. Nhưng trong mộc hành đại trận này, đối phương khống chế lực một trận, làm cho hắn khó phòng bị, giết không thắng, giết không chết. Muốn dùng một cây đuốc thiêu hủy cũng không được. Người thủ trận là mộc tôn giả, mượn lực cây cỏ trên phong thiện sơn, có thể nói là sức mạnh vô cùng. Hỏa ý của Phương Hành tuy là tu luyện lợi hại, nhưng còn chưa đủ để lấy một cây đuốc đốt rụi phong thiện sơn này được. Trong tiếng hô bảo, Phương Hành bỗng nhiên múa đao như là thí luyện, đánh thẳng về phía người canh giữ phía dưới đại trận. Mộc tôn giả ở trên đường vô số mộc khôi lỗi cầm đao mang thương đánh về phía hắn. Dưới tình huống này, cho dù tu vi cao tới đâu, trừ phi dốc hết sức dọn sạch cự lực của mộc khôi lỗi này thì cũng không thể bảo vệ được bản thân chu toàn. Trên đường đi, trên người của Phương Hành bị vô số vết thương không ngừng chảy máu, nhưng bằng vào một lời ngoan ý, hắn hống hách vọt thẳng tới đại trận phía dưới. Cự ly này, trận chủ mộc tôn giả của trận thứ tư chỉ còn cách 10 trượng nữa thôi. Đây đang là muốn liều mạng sao? Nằm mơ! Mộc tôn giả kinh hãi, tay kết pháp quyết, quanh người cuồng sinh gai nhọn bảo vệ bản thân. Vụt một tiếng, Phương Hành nổi cơn điên, bỗng nhiên tùy ý để gai nhọn này đâm xuyên qua thân thể của chính mình, cứ cứng rắn hạ xuống. Một đao chém đầu của mộc tôn giả ngược vào bụng quán bị thương, không ngừng chảy máu. Nhưng pháp trùng hệ mộc, thần mộc đại thành, đại thánh mà căn bá truyền cho hắn ẩn chứa trong cơ thể cũng liên tục thúc giục ra, không ngừng chữa trị thương thế ở trên cơ thể. Cái đầu của mộc tôn giả rơi xuống, từ trong cổ lại như là có mầm cây sinh ra, lại có thêm một cái đầu nữa sinh ra. Vẻ mặt phẫn nộ hét lớn: tên tiểu khốn kiếp, lão phu ở trong trận này bất tử bất diệt, ngươi muốn liều mạng với ta sao? Liều cái đại gia nhà ngươi! Phương Hành lại dùng một đao chém tới cái đầu của ông ta xuống. Ngươi muốn chết sao? Cái đầu thứ ba của mộc tôn giả lại dài ra, lại có một cái gai đâm vào ngực, vào bụng của Phương Hành. Là ngươi muốn chết! Lại bổ một đao, đầu của mộc tôn giả lại mất đi một cái. Ngươi muốn chết! Ngươi muốn chết! Xoạt xoạt, đâm một cái lại có một cái đầu mới. Rốt cục là sau khi đổi hơn 10 cái đầu khác, mộc tôn giả không chịu nổi nữa, vung trận kỳ lên. Chịu thua! Đại gia ngươi, lại còn tưởng tiểu gia ta không trị được ngươi sao? Phương Hành oán hận mắng một câu, lại cua đao chấm một cái đầu nữa của ông ta. Ta và ngươi đều dùng pháp trùng mộc hành, không tệ. Tu luyện pháp thuật tới mức này cũng coi như là khó có được, không bằng đi theo lão phu làm một học trò. Đầu của mộc tôn giả càng mọc chậm hơn, lần này qua ba hơi thở mới sinh ra cái đầu mới. Một trường liền kêu với Phương Hành: đi cái đại gia nhà ngươi! Phương Hành lại một lần nữa cua đao bằm cái đầu mới mọc ra của ông ta. Nhưng mà ánh mắt đảo qua, đoạt đến một cái cây thanh tùng nho nhỏ mà mộc tôn giả này nâng ở dưới bụng, sinh trưởng trong một cái chậu sứ màu đen, tán cầu mở nở rộng, thương giòn mạnh mẽ. Thông qua hiệu dụng của âm dương thần ma giám, Phương Hành biết đây là một pháp bảo tốt, có thể mượn sơn được mộc tới. Đương nhiên không chút khách khí thu lấy. Tiểu ma đầu, trả ta pháp địa thanh tùng! Mộc tôn giả lần nữa sinh ra một cái đầu, lập tức liều mạng kêu to, hùng hồ muốn lên liều mạng. Trả cái đại gia nhà ngươi! Phương Hành băm một cái đầu của ông ta xuống, còn chân sau thì lại trực tiếp đạo vào vách của phong thiện sơn. Văn gia đạo tử, Văn Diệc Nho ở đây thủ quan! Một hơi xông vào trận thứ năm, Phương Hành cũng ngẩn ra. Người thủ trận ở trận này lại là một người quen, cầm đầu chính là người trung niên mặt đầy nho nhã, chính là Văn gia đại nho sư Văn Diệc Nho mà hắn đã từng đánh bại ở Thiên Nhất Cung. Mà ở giữa không trung còn có rất nhiều văn gia phù sư thân mặc áo xanh đang đứng, chừng trăm tên, ở trên người mỗi người đều có vẻ nghiêm túc đáng sợ. Tiểu ma đầu, ngày hôm nay ngươi vào trận, đừng có mơ có thể ra ngoài! Giọng nói oán hận của một cô gái vang lên, là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, đương nhiên đó là Văn Nghiễn Tâm. Ban đầu ở Thiên Nhất Cung suýt nữa bị Phương Hành dùng một kiếm chấm thành mảnh nhỏ, khó khăn lắm mới được Văn Dược Nho cứu ra, sao lại vẫn chưa từng gặp lại. Không ngờ tới trận thứ năm này lại là do Văn gia họ thủ trận, mà nàng ta lại là một người nổi bật của Văn gia, tới trong trận này trở thành một trong số những người thủ trận. Trong trận này còn có hai lão đầu nữa mà, người đâu? Phương Hành chỉ liếc mắt nhìn hai người này một cái, ánh mắt băn khoăn nhìn xung quanh. Trước khi vào trận, hắn cũng đã từng hỏi rõ ràng, biết Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn thì Long Kiếm Đình đã chết, Sở Thái Thượng cũng đã mệt mỏi ngã xuống, nhưng Trương Đạo Nhất cùng với sư phó Hồ Cầm lão nhân của Diệp Cô Âm cùng Ứng Xào Xào thì bị vây trong trận thứ 5, không rõ sống chết. Người nói hai người bọn họ sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Nghiễn Tâm lại xuất hiện vẻ hung ác, chậm rãi giơ tay chỉ về một hướng. Phương Hành nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Lúc này đang trong trận thứ 5, xung quanh đều là huyễn kính chân thật, là một dải núi bao la, một vùng tựa như là tiến vào thế giới chỉ có núi lớn liên miên cùng biển mây bao la, khí tức cổ xưa cùng sự nguy nga khiến cho người ta run như cầy giấy. Còn ở dưới một ngọn núi, bỗng nhiên có một ngọn núi lớn chấn áp ngay chính giữa, phía dưới có hai luồng khí tức cực kỳ nhỏ yếu truyền ra, chính là Hồ Cầm lão nhân và Trương Đạo Nhất. Hai luồng khí tức đang bị sơn ý hùng hồn không ngừng tiêu hao, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạn khí mà chết. Chỉ là hai lão nhân, các ngươi lại chấn áp bọn họ dưới chân núi. Con mắt của Phương Hành trợn tròn, còn tơ máu xuất hiện. Ai bảo bọn họ không phá được đại trận, lại trộm cơ mưu lợi đưa một người ra ngoài. Văn Nghiễn Tâm nhìn thấy Phương Hành như vậy, đáy mắt liền dâng lên hận ý dày đặc, lớn tiếng quát: Tiểu ma đầu, người tốt nhất thông minh một chút, lập tức quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ, bằng không bản cô nương trước tiên đè chết hai người bọn họ, sau đó sẽ chấn áp người trăm năm, hận phát tiết mối hận của ta. Phương Hành không trả lời nàng, ngưng thần một lát, kêu với phía dưới: Hồ Cầm lão tiền bối, còn nghe thấy không? Chân núi vang lên một tiếng than nhẹ suy yếu: Tiểu hữu, thật mệt người vẫn còn tới sông trận, Vạn La lão đệ của ta cũng thua rồi sao? Phương Hành nói: Một mình ông ấy đã xông qua hai trận. Giọng nói hư nhược phía dưới than thở: Cũng coi như không tệ. Tiểu hữu, đã vào trận này, bọn ta không có ý sẽ về nữa. Phương Hành gật đầu nói: Xin lỗi lão tiền bối. Nghe được nội dung đoạn đối thoại của bọn họ, lông mày của Văn Nghiễn Tâm nhướng một cái, giọng the the nói: Tiểu ma đầu, người không muốn mạng của bọn họ nữa hay sao? Phương Hành nghe thấy ngẩng đầu lên, điềm nhiên nói: Ta càng muốn mạng của ngươi hơn. Ầm một tiếng, dĩ nhiên trong không chút khách khí, phất tay với Đại Kim Ô liền giết tới. Đại Kim Ô phối hợp khăng khít với hắn, biết được tâm tư của tiểu ma đầu, mở kim xí ra, mang theo lực hùng hồn vô tận như là muốn lật sông lấp biển đánh theo Phương Hành. Còn Phương Hành thì cũng nhảy dựng lên, hai chân đạp trên cánh nó một cái, thân hình nhất thời giống như là sao băng, vọt thẳng về hướng Văn Nghiễn Tâm. Trong quá trình này, phía sau một đôi kim xí hiện hóa ra bỗng nhiên vô lực, vút qua có thể thấy thiểm điện, trong chớp mắt đã vọt tới trước người của Văn Nghiễn Tâm. Người dám! Văn Nghiễn Tâm lấy ra một tấm sơn phù, làm bộ đè về phía dưới. Một phù như là một núi, phù xuống đỉnh núi, lực của núi sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Phương Hành căn bản không lưu ý tới sơn phù này, dường như là hắn không thèm để ý tới Hồ Cầm lão nhân cùng với Trương Đạo Nhất ở phía dưới, trực tiếp dùng một kiếm bổ về phía Văn Nghiễn Tâm. Văn Nghiễn Tâm ngoài dự liệu, Phương Hành xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ trong khoảnh khắc mũi kiếm sắc bén đã chém tới bên người, một loại sát khí đáng sợ khó có thể hình dung dũng mãnh tràn vào trái tim, khuấy động tim phổi. Đại ca, ca cứu ta! Văn Nghiễn Tâm hét lên một tiếng, chỉ là lúc lên tiếng thì đã chậm. Lùi lại! Trong một chốc này, Văn Dược Nho ổn trọng hơn so với Văn Dược Nghiễn Tâm. Lúc này Phương Hành gầm lên, gã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, phất tay đã đánh ra 7-8 cái sơn phủ, giống như là 7-8 ngọn núi liên tục chân áp xuống phía dưới. Đồng thời thân hình gã lóe lên, vút ra sau đầu của Văn Nghiễn Tâm, kéo theo cổ nàng gấp gáp lui về phía sau. Mà vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên giết cả đỏ cả mắt, đối với mấy sơn phù đánh tới phía sau đều không hề có ý tới, tay trái lặng không ấn xuống, cũng có một tia sơn ý hiện lên đụng nát mấy ngọn núi, tiếp tục đánh một kiếm xuống. Vèo một tiếng, một cánh tay của Văn Nghiễn Tâm bị hắn chém xuống, sau đó Văn Dược Nho mới kịp lôi nàng ta đi. Ầm một tiếng, chuyện này còn chưa xong, Phương Hành đã thấy một kiếm này không hề lấy mạng của Văn Nghiễn Tâm, thì hai chân bước trên không trung một bước, trong một chốc khó khăn mới xông tới trước đầu của Văn Nghiễn Tâm. Mà Văn Nghiễn Tâm sợ tới mức như là mất hồn, mở miệng kêu to. May là vào lúc này, Văn Dược Nho đã thúc đẩy lực đại trận. Trong chốc lát, trên không trung, sơn ảnh lưu truyền liên tiếp không ngừng đè ép về phía Phương Hành. Mở cho ta, Phương Hành chỉ cảm thấy trên dưới trái phải có trọng lực vô cùng ép xuống, mở miệng hét lớn, hai tay đỡ núi, bịch một tiếng. Và lúc này Đại Kim Ô cũng lao xuống, hai cánh vỗ liên tục, không ngừng đánh bay đỉnh núi ở trên đầu của Phương Hành. Nhưng mà chúng phù sư của Văn Gia đồng thời hét lớn xuất thủ, bắn ra tuyệt sơn phù, làm ngay cây cả Đại Kim Ô cũng bị bao phủ ở trong đó. Dầm một tiếng, ánh mắt trợn lên nhìn Phương Hành và Đại Kim Ô, liên thanh giống giận, nhưng thân hình không ngưng rơi xuống, trên đỉnh đầu chư phù biến thành núi. Tiểu ma đầu, không nhìn xem nơi nào đây sao? Văn Diệc Nho vừa dán mộc ý chi phù lên Văn Nghiễn Tâm để chữa thương, vừa dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn xuống phía dưới, giọng nói trở nên ác độc. Vì thủ trận thứ năm này, Văn gia ta ước chừng đã lấy tất cả thượng phẩm sơn phù tích trăm năm ra. Người lấy cái gì để đấu với căn cơ trăm năm của Văn gia ta? Chỉ bằng sơn pháp buôn cười của ngươi sao? Sơn pháp kia của ngươi chỉ là loại bình thường, lại còn không trọn vẹn nữa, lại không tu luyện sơn pháp gì khác. Hù dọa người thường thì còn có thể, nhưng ở trong mắt của Văn Diệc Nho ta cũng chỉ là sơ hở lớn của ngươi mà thôi. Chị xong Văn Nghiễn Tâm, hai tay gã chắp vào sau lưng, nhìn xuống phía dưới, thấp giọng tự nói: đừng có quá coi thường Văn Diệc Nho ta. Lần trước đánh một trận ở Kính Hồ, ta đã nhìn thấu kẽ hở của ngươi, từ đó ta vẫn luôn đợi một trận chiến này. Phương Hành ở phía dưới liên thanh giống giận, cua đào phá núi. Nhưng mà sơn phù bay xuống như mưa, mượn các lực của đại trận này đáng sợ tới mức nào. Quả thực là giống như là dưới bầu trời đột nhiên bọc lên cơn mưa núi lớn, từng tòa liên tiếp không ngừng rơi xuống. Mỗi khi hắn đánh nát một ngọn núi, liền có 4-5 ngọn núi lớn hạ xuống, ngừng kết thành núi lớn, núi mới cao trăm trượng, cao ngàn trượng, cao vạn trượng, mấy chục ngọn, mấy trăm ngọn từ người của Văn gia tìm trăm năm tỉ mỉ soạn ra sơn phù. Vào lúc này sức mạnh ngưng kết tại một điểm, trận pháp Phương Hành và Đại Kim Ô ở chân núi, hơn nữa ngọn núi lớn kia còn đang liên tục cao lên tụ lại. Phụt một tiếng, Phương Hành ở chân núi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đang chậm rãi mất đi. Ha ha ha, tiểu ma đầu, đến trong trận này rồi ngươi còn muốn giết ta? Ta muốn trấn áp ngươi 100 năm. Văn Nghiễn Tâm khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, điên cuồng cười phá lên. Từ trong tay một phù sư khác đoạt lấy sơn phù, thả một bó lớn xuống. Hắn, khí tức quán sao càng ngày càng yếu như vậy? Lúc này ở chân núi Phong Thiện Sơn, Ứng Xào Xào cảm thấy cả kinh, run giọng hỏi. Chỉ là Diệp Cô Âm ở bên người nàng lại không trả lời nổi vấn đề này. Từ sau khi Phương Hành vào trận thứ 5, tất cả tâm thần của nàng đều dùng để cảm ứng khí tức biến hóa trong trận. Dù sao sư phụ và sư tôn của nàng đều đang bị hãm thân trong trận thứ 5, sinh tử chưa rõ. Cũng chính là vì vậy, nàng bỗng nhiên phát giác khí cơ chưa từng có từ trước tới nay của Phương Hành ở 4 trận trước đó, ở trong trận thứ 5 lại là đột nhiên yếu đi. Ha ha, trận thứ 5 do Văn gia thủ trận, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Năm lão giả trận này đã bị thua thiệt nhiều rồi, tiểu tử này quả nhiên cũng trốn không thoát. Tiểu quỷ kia, người mang dị trùng, chỉ ít đan thành ngũ pháp, mà 4 pháp trong đó lại đều là pháp trùng của thế gian khó gặp. Kim, thủy, hỏa, mộc, 4 pháp đều rất bất phàm, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được 4 trận trước đó. Chỉ tiếc sơn pháp quán tàn khuyết không đầy đủ, đụng phải trận thứ 5 đương nhiên là như đâm phải vách tường. Nghe nói trận chủ Văn Dược Nho cũng từng bại bởi hắn, lần này có thể xả hận rồi. Ba vị đạo chủ của Bắc Tam Đạo lúc này cũng nhẹ giọng mở miệng, trái tim cũng phì phào thở nhẹ nhõm. Phụ vương, hắn... Sắc mặt của Long Nữ căng thẳng gấp gáp nói với Long Quân. Sắc mặt của Long Quân nặng nề, gật đầu nói: trước đó ta từng nói với hắn, sơn pháp quán quả thực không đủ, không chỉ có phổ thông mà còn không trọn vẹn. Nếu như nhận được một vài đan pháp phẩm chất cao cùng công quyết thì có thể tăng lên, nếu không đạo sơn pháp này sẽ trở thành khe hở vĩnh viễn ở trên con đường tu luyện của hắn. Chỉ tiếc loại công quyết này thực sự khó tìm, cho dù có công quyết thì cũng phải tìm loại sơn trùng trên đời hiếm thấy cho hắn cảm ngộ luyện hóa mới có thể trở thành đan pháp của hắn. Ta vốn muốn chờ hắn trở thành thần tử của tứ hải sẽ giúp hắn, hiện tại cũng không kịp rồi. Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt của Long Nữ nhất thời đại biến. Tu sĩ Thần Châu quả nhiên là không hoàn toàn là kẻ ngu si, ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tới. Lần trước hắn đại chiến ở Kính Hồ hộ đạo minh, liên tiếp đánh bại rất nhiều tiểu bối cao thủ ở Bắc Vực, có thể nói là hào tình vạn trượng. Nhưng kết quả lại bị bại tướng dưới tay nhìn thấu nhược điểm của mình, từ đó bắt đầu tính toán mình. Dạ thôi, lời nói của Văn Dược Nho e là cho dù không gặp nhau ở trong 10 trận Phong Thiện Sơn này, gã cũng sẽ tự mình tìm tới để đánh một trận dở nhục. Sơn pháp đúng là nhược điểm của mình. Đương nhiên nói về tương đối thì hắn tu luyện sơn pháp chính là sơn bảo đúc trước, dùng từ trong bảo khố của Tự Long Cung nhét vào thức giới mà thành. Lại bởi vì thân thể lúc đó không đủ năng lực chịu đựng, chỉ chứa được một nửa liền gián đoạn. Điều này cũng dẫn tới trừ pháp trong nội đan của hắn không cái nào là không phải trình độ cao nhất trong thế gian, nhưng chỉ có sơn pháp vừa không trọn vẹn, vừa có phẩm cấp kém. Chỉ có điều cũng chính vì không trọn vẹn, vừa có phẩm chất kém, như vậy lại không dễ khống chế, cho nên bình thường hắn cũng không dùng sơn pháp để ngăn địch. Nói là kẽ hở thì cũng không hoàn toàn là đúng. Ở trong mắt của vài người ở đây thì cũng không thể coi là kẽ hở. Chỉ có điều rơi vào trong mắt của đại phù sư Văn Dược Nho, tâm tư kín đáo, thì cũng là một nhược điểm tương đối rõ ràng. Lần này gã đại diện cho Văn gia tới đây chủ trì trận thứ 5 ở trong 10 trận trên Phong Thiện Sơn, chính là vì muốn nắm giữ lực truyền hóa sơn phù tốt hơn, cũng tiện về sau đụng phải Phương Hành một lần đánh tan được hắn. Nhưng gặp nhau ở trong trận đối với gã thực sự là một chuyện tốt ngoài dự liệu. Như vậy Phương Hành đã bị trấn áp, Văn gia với nội tình trăm năm chế hơn 1.000 sơn phù cùng với đại lực của Sơn Hành đại trận, dường như là cho dù thế nào thì cũng khó xoay người. Sơn Hành đại trận có tính chất đặc biệt, vốn ở chỗ trấn áp. Một khi bị trấn áp, phù văn cầm cố, thân thể không thể trốn thoát được, trừ phi tu luyện thành Nguyên Anh, lấy pháp tướng phủ xuống đánh sập ngọn núi, cứu nhục thể của mình ra, còn không thì chỉ có thể cường ngạnh đối kháng. Lúc lão ngũ xông trận là do Hồ Cầm lão nhân lấy một thân tu vi gửi một kiếm lúc trước xác nhập đại trận, đánh đại sơn hùng hồn tạo thành một khoảng cách, làm cho Vạn La lão quái chạy được ra ngoài. Mà hiện giờ Phương Hành cùng với Đại Kim Ô lại không may mắn như vậy. Cho dù ngươi bừa bãi vô hạn, còn không phải là vẫn bị bản cô nương dẫm nát ở dưới lòng bàn chân hay sao? Văn Nghiễn Tâm là một người điển hình của tính tình nhớ ăn không nhớ bị đánh. Sau khi kinh hoàng đi qua thì mừng rỡ phát hiện ra đường ca nhà mình đã trấn áp được tiểu ma đầu, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhảy lên trên núi dùng sức đạp xuống. Chỉ bằng một tên quê mùa như ngươi lại dám khiêu khích quy củ do Tống đại ca quyết định, bản cô nương muốn trấn áp ngươi 100 năm, cốt nhục thành tro, thần hồn ma diệt, trọn đời thành nô. Tiếng giống to của nàng ở trong trận đã mơ hồ bị người bên ngoài Phong Thiện Sơn có tu vi hơi cao nghe được. Có người nhíu mày, có người mừng thầm. Hắn cũng thua sao? Ánh mắt của Lệ Hồng Y hơi dừng lại, ngũ chỉ tinh tế vò góc áo, đáy mắt có một màn hận ý điên cuồng xẹt qua. Lệ sư tỷ, hắn thua rồi sao? Sở Từ túm lấy góc áo của Lệ Hồng Y, căng thẳng đặt câu hỏi. Còn đứng xào xào lúc này từ không trung, từ không khí xung quanh cũng dự cảm được gì đó, sắc mặt cuốn quýt mà đau khổ. Thu quan đi, chuyện hôm nay đã gây náo động rất lớn. Đạo chủ Âm Linh Đạo ở trong Bắc Tam Đạo khe khẽ thở dài, nói với hai vị. Đạo chủ Phù Khí Đạo lại cười nói, tiểu tử kia còn chưa chịu thua, còn chưa tới lúc làm vậy. Đạo chủ Âm Linh Đạo âm thầm cười, và mới muốn nói thì lại chợt nghe đó cách đó không xa có tiếng leng keng thùng thùng của dao cầm vang lên. Bà ta nhướng mày, quay gò má nhìn lại, liền thấy một nữ hài áo đỏ ngồi xếp bằng trên đá xanh, cắn môi, một cái dao cầm đặt ở trên đầu gối, gầy huyền cầm như là khóc như kể, như là đang trả lại một lời hứa, hoặc là như đang làm tròn một giấc mộng, đánh đàn cho một người nghe. Phiền phức. Đạo chủ của Âm Linh Đạo đang tự cảm thấy phiền thì có một tiếng quát mắng kèm cự lực vọt tới, cát bay đá chạy. Nhưng ở bên cạnh lại có một người cười ha ha một tiếng, vùng tay áo lên quét sạch cự lực này. Còn người đang lười biếng ngồi bên cạnh nữ hài, đương nhiên đó là Long Quân, từ trước tới nay vẫn bàng quang quan sát, cười híp mắt nhìn nữ hài. Cầm này không tệ, bản vương thích nghe. Thế là Long Quân gây trở ngại, đạo chủ Âm Linh Đạo lại bất mãn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế trái tim đang nóng đẩy lại. Tiếng đàn tiếp tục vang lên, du dương truyền vào Phong Thiện Sơn. Thổ phỉ à, người đang làm gì đó? Trong trận thứ 5, bên dưới một ngọn núi lớn nguy nga, Đại Kim Ô thấp giọng kêu to. Ta cần nhắc xem dáng vẻ đáng thương của chúng ta như thế này, bọn họ có thể tha mạng cho chúng ta hay không? Phương Hành mãi lâu không nói gì, sau đó cười hắc hắc nói một câu như vậy. Đại Kim Ô cầm nín không nói, qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Người nói chúng ta trước tiên nên chịu thua hay là cầu xin tha thứ đây? Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai vị này bỗng nhiên cười ha ha. Tiểu ma đầu Nam Chiêm, ngươi chọn chịu thua làm gia nô cho Văn gia nhà ta, hay là chọn bị ta tiêu diệt? Trên bầu trời, Văn Dược Nho cầm lệnh kỳ ở trong tay trôi nổi giữa không trung, một thân nho bào phần phật tung bay, tiếng nói quần quận vang lên, phong tiên đạo cốt. Còn Văn Nghiễn Tâm đi cũng tới bên cạnh hắn, tuy là nửa người đều là máu tươi, thiếu đi một cánh tay, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt đã có sự vui sướng, vô cùng sự khốc liệt. Trong tay tung hứng một cái tòa thần hoàn, ánh mắt lạnh lùng tới tột cùng. Cơ hội tốt, thật muốn trước tiên đeo lên món đồ kia, vui đùa cùng hai người này một chút. Vừa thấy tòa thần hoàn, Phương Hành liền hài lòng, chỉ có điều vừa nghĩ tới tình cảnh hiện giờ lại cảm thấy có phần uể oải. Dù sao muốn lừa gạt bọn họ thì trước tiên phải chịu thua, nhưng đây không phải là kết quả mà mình mong muốn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng kêu to: hai tên khốn kiếp các ngươi, ở nơi đó giả thần giả quỷ cái gì? Có bản lĩnh thì trước tiên thả ta ra, chúng ta thoải mái đánh mấy chiêu rồi lại nói tiếp. Văn Dược Nho lạnh giọng khinh thường trả lời. Văn Nghiễn Tâm lại lạnh giọng nói: ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đường ca, trước tiên chúng ta tiêu diệt hắn đã, phế bỏ thân tu vi, sau đó lại dùng khóa là dễ trị rồi. Nếu hắn không chịu thua cũng là một chuyện tốt. Văn Dược Nho hơi suy nghĩ, gật đầu nói: cũng được. Trong lúc hai người đang thương lượng, tiếng đàn dưới chân núi bỗng nhiên lo lắng truyền ra, giống như là hồ nước mùa xuân nhẹ nhẹ hiện lên sự rung động, lưu tâm hồn người. Chuyện này khiến cho hai huynh muội ở trên không trung ngẩn ra, mà lúc này ở dưới chân núi, Phương Hành đang cười rạng rỡ thì đột nhiên không cười nữa, hít một tiếng thật thấp. Có cảm xúc bình thường rất ít khi gặp phải trên người hắn hiện ra từ tận đáy lòng. Ngươi làm sao vậy? Đại Kim Mô đã hoàn toàn nhận ra có gì đó sai sai, tâm tư khẽ động, vội vàng hỏi: đến lúc cần giết người rồi. Phương Hành trả lời, sau đó trầm mặc một lát. Một hồi lâu sau, tâm tư mới khẽ động, bỗng nhiên thần niệm như là mạng nhện khuếch tán ra bốn phía, cuộn trào mãnh liệt như là sóng dữ. Thần hồn sau khi được tam muội chân hỏa tôi luyện vốn cường đại hơn tu sĩ kim đan thông thường nhiều, một khi nó khuếch tán ra uyển lực, uyển thực chất yếu, thu chọn cảnh vật ở trong tòa đại trận vào đáy mắt, giống như là trong hư không của trận này có thêm một con mắt của Phương Hành, sâu thẳm đáng sợ. Mắt nhìn xuống trận, nhìn Văn Dược Nho và Văn Nghiễn Tâm cùng với chúng phù sư của Văn gia: các người thực sự cho rằng cứ như vậy có thể chấn áp được ta sao? Giọng nói của Phương Hành quần quận lan tới từ bốn phương tám hướng, chấn áp tâm thần người ta. Thần hồn quán không ngờ được cường đại như thế. Văn Dược Nho cũng ngầm lấy kinh hãi, vô thức lấy phòng ngự ra, mi tâm nhíu chặt. Còn Văn Nghiễn Tâm thì cùng với chúng phù sư khác của Văn gia càng run rẩy sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Dù sao ngươi còn chưa phải là Nguyên Anh, thần hồn có cường thịnh hơn thì có lợi ích gì? Có thể ngưng tụ pháp tướng ra tay với bọn ta hay sao? Sắc mặt của Văn Dược Nho nghiêm trọng, lạnh giọng quát chói tai. Phương Hành cười ha ha, chấn động khắp nơi: cần gì phải ngưng tụ pháp tướng mới xuất thủ độc với ngươi? Các ngươi chấn áp ta không phải là bởi vì sơn pháp của ta không trọn vẹn hay sao? Không điều khiển được đại sơn, nhưng nếu ta tăng sơn pháp lên, các ngươi còn chấn áp được ta hay sao? Văn Dược Nho ngẩn ra, nét mặt nâng lên nụ cười, nhẹ giọng nói: đan pháp bao nhiêu, phẩm chất loại nào, trước khi kết đan liền đã định trước, tiên thiên đã định trước rồi, về sau khó có thể tăng lên nữa. Sau khi đan thành, tăng phẩm chất của pháp trùng hay là nhét bí quyết nghịch thiên nào khác thì cũng chỉ có thể ở bên đại đạo cung hoặc là ma uyên mới có. Huống chi cho dù có những bác pháp môn như vậy thì cũng phải có pháp trùng thượng hạng cho ngươi dùng mới được. Tiểu ma đầu, Văn Mỗ thực sự là chưa từng khinh thường ngươi, chỉ có điều mà bây giờ ngươi nói cũng không tránh khỏi quá buồn cười rồi. Phương Hành cũng cười rất đắc ý, lại chưa trả lời thẳng, lo lắng thở dài nói: đúng vậy. Ầm một tiếng, một luồng thần niệm lần nữa cất cao, thậm chí là mơ hồ hiện hóa ra một hư ảnh ba đầu sáu tay, ngồi ngay ngắn trên không trung, chính giữa trán có một con mắt sâu thẳm dựng thẳng thành lạnh, quan sát chư tu phía dưới đại trận, nhìn về phía từng ngọn núi ở phía dưới đại trận. Bởi vì pháp nguyên tương thông, bên trong sơn hành đại trận này núi non trùng điệp tạo chứng ngại vật, hình dáng toàn bộ của nó kỳ thực giống y hệt với sơn mạch của Phong Thiện Sơn. Đơn giản mà nói, tất cả huyễn ảnh núi lớn ở trong đó chính là thế đồ của Phong Thiện Sơn, núi cao vô tận, vừa nhìn đã hiểu. Phương Hành cúi đầu nhìn đại trận giống như đang quan sát Phong Thiện Sơn, hình dạng như thế, thế đứng của núi này đều in ở trong đáy mắt, hằn ở trong trái tim. Pháp môn tăng cường đan pháp ta không có, cũng không cần. Còn như pháp trùng thượng hạng, trước mắt thì có, Phong Thiện Sơn thế gian không có núi cao hùng hồn hơn so với núi này, thích hợp làm pháp trùng hơn so với bất kỳ thứ gì. Giọng nói của Phương Hành du tán trong trận, qua lại nhộn nhạo. Cùng lúc đó lấy thần niệm nhìn Phong Thiện Sơn, lấy thân thể vận chuyển đan pháp, Thái Thượng Đạo Đan Pháp. Sau khi tiên thiên thành đan, lúc kết đan liền quyết định đan pháp bao nhiêu, đan phẩm loại nào. Phương Hành tu luyện là Thái Thượng Đan Đạo, vô pháp vô thiên đan. Bởi vì không còn cách nào có thể ngự pháp vạn pháp, bởi vì vô thiên nên không bị gông cùm xiềng xích của tiên thiên. Lúc này bị trấn áp ở trận thứ 5 của Phong Thiện Sơn. Bởi vì trận thứ 5 này chính là lấy Phong Thiện Sơn làm trận nguyên, khí tức tương liên cũng dẫn tới Phương Hành bị trấn áp thân thể, bị trấn áp dưới chân thế của Phong Thiện Sơn, khí mạch đạo nguyên hoàn toàn tiếp xúc. Cùng lúc đó hắn lấy thần hồn cường đại chí cực bay lên trên không, quan sát hình dạng của Phong Thiện Sơn này, nạp một tia thần chân ý ở dưới đáy lòng, đánh cắp bổn nguyên của Phong Thiện Sơn. Đơn giản mà nói, Phương Hành đoạt một luồng chân nguyên của Phong Thiện Sơn qua đây, dùng một luồng chân nguyên này đúc lại sơn pháp không trọn vẹn trong nội đan, trồng một viên sơn trùng vô thượng. Mình xin phép nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.